Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 640, Tam thiếu gia làm bình dân. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cùng nhau trở về Đông Phương quốc tế trừ bỏ Du Phi Phàm còn có Bắc Minh Liên Thành. Về phần Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh Đại Đại, nguyên nhân gắn liền với thời gian sớm. Bọn họ tính toán quá vài ngày lại trở về. Thời điểm đăng ký để cho danh khả ngoài ý muốn là. Cứ nhiên ngay cả Nam Cung Liệt cũng đến đây. Một nhóm 6 người đem chọn cái khoang thuyền bao. Mặc dù chỗ ngồi cực kỳ rộng tùng tình nhưng danh khả Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở một chỗ. Về phần những người khác còn lại là mỗi cái ngồi mỗi góc. Dọc theo đường đi mười mấy giờ trừ bỏ danh khả cùng Giật Thang ngẫu nhiên nói mấy câu gợi ra một chút tiểu đề tài. Những người này mà lại một đám ngay cả nói cũng không ai nói. Về sau Bắc Minh Dạ tựa hồ không thể thấy nữ nhân chính mình luôn luôn vòng qua chính mình nói chuyện với Giật Thang. Đem đầu cô hướng trên thân mình mang đến. Lần này tất cả khoang thuyền lại càng ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng rồi. Nếu không phải lão gia tử hạ lệnh nhất định phải đem danh khả mang về. Lần này hành trình Đông Phương quốc tế của Bắc Minh Dạ thật đúng là không nguyện danh khả xuất hiện tại trước mặt những người này. Nhưng nếu lão gia tử đã lên tiếng, hạ tối hậu thư không dẫn người trở về để cho ông gặp một lần. Về sau việc anh cần phải làm có lẽ còn càng thêm. Đến chỗ Đông Phương quốc tế, Bắc Minh Dạ nói trong cuộc sống sau này, hoặc là đi theo anh hoặc là đi theo Bắc Minh Liên Thành. Không được một người đơn độc ra ngoài. Cô không biết Bắc Minh Dạ vì cái gì chỉ định muốn cô đi theo bên người Bắc Minh Liên Thành. Hơn nữa sau khi anh đến đây liền ném mình tại một cái nhà trọ. Ném cho Bắc Minh Liên Thành. Mà anh cùng Du Phi Phàm cùng với Giật Thang. Nam Cung Liệt cũng không biết đi nơi nào. Cũng không biết làm cái gì rồi. Tới Đông Phương quốc tế một ngày. Cô cùng Bắc Minh Liên Thành trên cơ bản liền đợi tại trong nhà trọ. Tất cả nhà trọ chỉ có cô cùng Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành trở về liền vẫn cầm máy tính, tựa hồ bề bộn nhiều việc. Danh khả có thể cảm nhận được cực kỳ nhàm chán, cũng đem máy tính chính mình lấy ra, đem cái kịch bản đáp ứng Long Sở Dương muốn viết kia tiếp tục. Đã sắp kết thúc, tiếp qua vài ngày nên là có thể đuổi ra tới. Trong khoảng thời gian này Long Sở Dương tựa hồ không có ở Đông Lăng. Bọn họ vừa vặn ở trên mạng liên hệ quá vài lần. Anh mỗi lần cũng đều là vội vàng cùng cô thảo luận kịch bản liền lóc ao. Tựa hồ mỗi người đều đã vội vàng như vậy cho nên danh khả cũng không thể để cho chính mình rảnh rỗi. Bởi vì trong lòng một rảnh rỗi, đầu sẽ gặp có vô số loạn thất bát tao gì đó dây dưa chính mình. Thời gian một lúc lâu cả chính mình đều đã cảm thấy được không có ý nghĩa. Hiện tại đối với cô mà nói kiếm tiền mới đúng là tối trọng yếu. Cô nhất định phải kiếm tiền. Kiếm đầy đủ tiền bạc như vậy cô cùng bà nội con có ba ba tương lai mới có bảo đảm. Dựa vào người khác, thủy chung không bằng dựa vào chính mình. Từ buổi sáng xuống phi cơ đến giữa trưa. Trọn vẹn mấy giờ, Bắc Minh Liên Thành cùng danh khả đều đã tại phòng chính mình ngốc. Ngẫu nhiên Bắc Minh Liên Thành trở về đến đại sảnh lấy đồ uống. Trải qua cô ngoài cửa khi đó Tổng hội đến cô nơi đó gõ cửa. Đến sau cùng danh khả trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Đỡ phải anh tới gõ cửa kinh hách đến chính mình. Khẩn trương như vậy giống như Đông Phương quốc tế chính là cái địa ngục như vậy. Đi đâu đều đã có nguy hiểm, kỳ thật cô thực cho dù có cái tất yếu này, mặc dù rất rõ ràng Bắc Minh lão gia tử trong truyền thuyết kia không thích chính mình. Bất quá ông cho dù không thích cô cũng không đến mức sẽ lấy mạng của cô. Dù nói thế nào này cũng là cái xã hội văn minh. 12 giờ Bắc Minh Liên Thành đem máy tính đóng từ trong phòng ra ngoài. Thấy danh khả còn đang tại trên màn hình máy tính khua khua gõ gõ. Anh nhíu nhíu mày, bước đi đi đến tiến vào. Danh khả bởi vì quá đầu nhập, viết đến kết cục viết được ngay cả khóe mắt mình cũng không tự giác chảy xuống nước mắt. Lại vẫn toàn vẹn chưa phát hiện. Đương nhiên cô cũng không biết Bắc Minh Liên Thành liền đứng sau lưng cô cách đó không xa. Nhìn thấy mặt xinh xắn tinh xảo cô lại có một dòng nước mắt trượt xuống. Mi tâm anh lại nhăn càng chặt, anh tiếp tục đi phía trước hai bước, tầm mắt cùng cô cùng nhau rơi vào tại trên màn hình nhìn cô gõ ra những cái chữ này. Bất quá là sinh ly tử biệt mà thôi, có tất yếu khóc sao? Chính mình viết gì đó ra chẳng lẽ không biết đều là giả. Khóc thành như vậy thật đúng là nhàm chán. Bất quá, anh coi như hợp tác, cấp cho cô đầy đủ kiên nhẫn, để cho cô đem văn chính mình gõ xong, mà anh cũng đem cái kết cục kia xem xong rồi. Từ biệt 20 mấy năm chờ hai người đều đã già rồi mới gặp nhau. Phim văn nghệ như vậy nếu là anh tuyệt đối sẽ không đi xem. Hơn nữa lĩnh hội không tới phân tâm tình chính cô viết cũng sẽ rơi lệ kia. Thấy nước mắt cô còn đang tại từ từ chảy xuống. Anh rốt cục vẫn nhịn không được đi tới, đem khăn tay bên trong hộp giấy rút ra đưa cho cô. Danh Khả bị động tác của anh hoảng sợ, hoàn toàn không biết phía sau mình còn đứng cá nhân, đợi cho anh ở bên cạnh mình đi lại. Cô thiếu chút nữa bị dọa đến ngay cả nước mắt đều phải chảy ngược trở về. Ngươi để làm chi một tiếng không hừ đứng sau lưng ta. Tiếp nhận khăn tay anh đưa qua. Cô vội vàng xoay mặt vội vàng vàng đem nước mắt trên mặt mình lau khô. Cứ nhiên tại trước mặt người này chảy nước mắt, thật sự là quá dọa người rồi. Ta không đến còn không biết trên đời này có ngu ngốc như vậy. Vừa viết cố sự vừa chảy nước mắt, thực chưa thấy qua nữ nhân ngu ngốc như vậy. Cái gì ngu ngốc, cái này gọi là cảnh giới. Ngươi biết cái gì, Danh Khả trợn mắt nhìn anh. Đem văn kiện vừa rồi viết bảo tồn hào tắt máy tính. Đứng lên dương mắt nhìn anh hỏi. Để làm chi, tìm ta có việc, ngươi không nhìn xem hiện tại mấy giờ. Bắc Minh Liên Thành hừ hừ. Danh Khả lập tức đem di động trên mặt bàn cầm lên. Vừa thấy, 1:30, cư nhiên đã trễ như thế rồi. Ta đói bụng, nhìn thời gian bụng liền kêu lên. Tay cô rơi vào trên bụng. Nhìn anh hỏi, có ăn à? Bắc Minh Liên Thành nhìn đồng hồ liếc mắt một cái. Xoay người hướng bên ngoài phòng nghỉ đi đến. Anh cư nhiên sau lưng cô đứng trọn vẹn hơn 1 giờ. Cả chính mình cũng không từng phát hiện thời gian liền đã trôi qua được nhanh như vậy rồi. Hơn 1 giờ y như đứa ngốc nhìn cô đánh chữ. Nhìn cô khóc thật đúng là nhàm chán. Nhìn anh lập tức hướng bên ngoài nhà trọ đi đến. Danh Khả tại chỗ thay đổi giày cũng đi theo anh ra cửa. Tới đến trên đường cái. Trên đường thật sự náo nhiệt. Mặc dù không phải trung tâm thành phố không tính là có bao nhiêu phồn hoa. Nhưng người cũng là không ít. Cho rằng anh sẽ mang chính mình đi khách sạn nổi danh hoặc là nhà hàng Tây ăn những cái cơm chưa phù hợp thân phận sang quý bọn họ này. Nhưng không nghĩ tới anh cư nhiên dẫn mình đến hẻm nhỏ. Muốn 2 chén mì, đem 1 chén trong đó giao cho cô. Người ăn cái này, Danh Khả nhìn bát nóng hầm hập trước mặt anh một cái. Lại nhìn anh, đáy mắt giấu không được kinh ngạc. Người giữa chưa thật sự ăn cái này. Mì này, nếu vừa rồi cô không có nghe sai hẳn là hơn 10 khối 1 chén. Anh là tam thiếu gia tập đoàn đế quốc. Nhi tử người thứ 3 Bắc Minh gia thu dưỡng. Cho dù là thu dưỡng giá trị con người kia cũng là tuyệt đối không thấp. Anh cư nhiên ăn cơm chưa hơn 10 khối. Đồng dạng là huynh đệ, đều là người Bắc Minh gia, anh cùng Bắc Minh gia khác nhau thế nào lớn. Bắc Minh gia xem ra cao cao tại thượng tôn quý được như đế vương một dạng. Nhưng Bắc Minh Liên Thành hiện tại xem ra lại thật sự nghèo. Chẳng qua bộ dáng đẹp trai như vậy. Dù cho làm dân thường cũng là bình dân xuất sắc nhất. Có vài thứ là trời sinh, hâm mộ không đến nha. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.